Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, lực hám bán thánh khí. Một đời đỉnh phong nhân vật, bị một thanh niên một bàn tay quất nát nửa bên mặt. Đây là vô cùng nhục nhã, vượt qua tất cả, để cơ cổ trần cơ hồ bạo tẩu, muốn rách cả mí mắt, trong miệng đang rỉ máu. Trong mắt lại là băng lãnh vô tình, khiếp người đến cực hạn. Đồng thời, hắn nội tâm phi thường chấn kinh, thậm chí có điểm hoảng hốt. Vừa rồi một cái tát kia, may mắn có bán thành phẩm thánh khí bảo vệ. Bằng không, một cái tát kia tuyệt đối có thể cho đầu của hắn nổ nát vụn. Liền thần hồn đều không còn tồn tại. Tê, đi theo cơ cổ trần cả đám ngược lại rút khí lạnh. Bình thường đối phương vô cùng uy nghiêm, cao cao tại thượng, khi nào có thê thảm như vậy qua. Đáng tiếc, không có lấy xuống của ngươi đầu chó, là ra mặt của ngươi cứu ngươi. Nguyệt Trung Thu vô cùng cẩn thận, nhưng góc cạnh rõ ràng trên mặt lại mang theo ý cười. Đối với cơ cổ trần, thậm chí cơ tộc, hắn không có chút nào hào cảm có thể nói. Trải qua nhiều, đã không phải là mấy năm trước thiếu niên, hỉ nộ ái ố toàn bộ hiện ra mặt, vui liền vui đến cực hạn, giận thì giận đến điên cuồng. Bây giờ, hỉ nộ không lộ ra, cho dù hắn trong lòng sát ý đốt cháy, như cự sóng sóng biển đang lan lộn, y nguyên biểu hiện 10 điểm bình tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng con ngươi bên trong hiện lên vô cùng sát khí. Mấy cái xả thân cứu hắn lão nhân cho hắn xúc động quá lớn, nhưng hắn có vỡ nát tất cả xúc động. Giống cơ cổ trần không để ý thương thế, tức giận tê giống lên, toàn thân lệ khí trùng thiên. Thương thế có thể chữa trị, nhưng sỉ nhục tuyệt đối phải dùng Nguyệt Trung Thu máu tươi cùng sinh mệnh để đền bù, không còn cách nào khác. Đông, trong lúc đó hắn toàn thân chấn động, hai tay đánh vào xanh đen cái bình phía trên, khiến cho bên trong sóng nước kịch liệt lăn lộn, một cỗ khí tức khiếp người từ trong đó lộ ra, chấn áp thập phương. Mặc dù không kịp thánh khí chi uy, nhưng là hết sức kinh người, liền Nguyệt Trung Thu đều trong lòng nhảy một cái. Các ngươi thối lui. Nguyệt Trung Thu giống to, con người bên trong thần mang bùng lên, như thần đèn một dạng sáng chói. Đối phương rốt cuộc phải sử dụng cái này dị bảo, cái này không thể tránh né, chỉ là đến trễ cùng sớm mà thôi. Trên thực tế, không cần hắn nói, đi theo cơ cổ trần người biết rõ này vò đáng sợ, lập tức đều chủ động xa lui ra ngoài. Cẩn thận, cơ hành cuồng đám người sắc mặt hơi đổi một chút, hữu tâm hỗ trợ, nhưng vẫn là rút lui. Ta tin tưởng ngươi, Mộ Thanh rất muốn tiến lên, nhưng Nguyệt Trung Thu ngữ khí không thể nghi ngờ, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn rút đi, giết chết hắn, nhường hắn hối hận đi đến thế này. Bọn họ đây toàn bộ hủy diệt ở chỗ này, một đám tuyệt thế cường giả giống to, bọn họ cũng chịu đủ rồi, bị mấy cái thanh niên đè lên đánh, đây là cả đời này chưa bao giờ chuyện phát sinh qua. Để bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, trong lòng sợ hãi, phốc, cơ cổ trần không có trả lời. Trên thực tế, hắn nói chuyện phi thường tốn sức, chỉ thấy hắn há mồm phun ra một ngụm chân huyết, tích nhập xanh đen cổ đàn bên trong. Oanh, lập tức, nơi này biến, quang mang thịnh liệt vô cùng, từng đạo sáng chói liên y tử cổ đàn bên trong tuôn ra. Hư không ở yên diệt, hết thảy chung quanh đều đang vỡ nát, dũng động đại xuyên, trong đó toái thi toàn bộ trở thành bột mịn, trăm vạn cân, ngàn vạn cân cự thạch giống như là bã đậu đồng dạng. Tất cả đều ở vô thanh vô tức băng nát thành bột mịn. Khanh, bang, đại hoang chiến giáp quang mang lưu chuyển, hoa chi khí tức tràn ngập, hình thành một đạo khí trụ. Phóng lên tận trời, đem Nguyệt Trung Thu bảo hộ ở trung gian. Quả nhiên là một kiện trọng bảo. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Giờ phút này, đại hoang chiến giáp phía trên có phủ văn huyền ảo đang lóe lên. Đối kháng loại kia không có gì sánh kịp khí tức. Khanh, hắn không do dự. Trong tay tử kim long thương chấn động. Tiếng oanh minh đại chấn. Trực tiếp đâm về đằng trước. Bất quá, hắn tốc độ đi rất chậm. Bị cổ đàn áp chế. Giống như là lưng đeo trăm tòa hoang cổ ma nhạc tiến lên. Mỗi một chân rơi xuống, đại địa đều đang vỡ nát, sụp đổ, trở thành bột mịn. Oanh, bỗng nhiên, một đạo hào quang sáng chói từ cổ đàn bên trong lướt đi. Tiêu diệt hướng Nguyệt Trung Thu, nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực uy năng dọa người. Nguyệt Trung Thu cảm nhận được trong đó nhiều loại vô cùng pháp tắc chi lực đang đan xen. Hỗ tương dung hợp, có thể vỡ nát thập vạn đại sơn, vỡ nát mênh mông sông lớn. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi rét, loại này đồ vật cầm ở thánh hoàng cấp cường giả trong tay. Tuyệt đối là kinh khủng, thánh khí không ra, cơ cổ trần mấy cũng có thể quét ngang tất cả. Không người có thể chống đỡ được. Thiên địa rung động, trật tự thần liên trong hư không bay múa. Có từng tia thánh uy đang trấn áp vạn đạo, để tất cả phủ phục ở cơ cổ trần dưới chân. Thiên địa cùng chấn động, quỷ ốc thần hào, như muốn xé rách thế giới này. Tới đi, đến giờ phút này, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn mơ hồ trong đó phảng phất nhìn thấy. Yên ổn thời gian các loại từng cái già nua khuôn mặt. Ở chân trời ngưng tụ, ảm đạm con người bên trong mang theo vẻ chờ mong. Nhìn chăm chú lên hắn, ta không thể bại. Nguyệt Trung Thu trong lòng đang gieo hò, đang gào thét. Đồng thời, một bộ thế giới đạo đồ xuất hiện ở phía sau hắn. Đại đạo khí tức bắn ra, thiên địa lục đạo lực lượng ở luân chuyển. Đồng dạng. Thụy thải vạn đạo, đem Nguyệt Trung Thu nơi này cũng che mất. Hắn giống như là thật lưng đeo một phương hoàn chỉnh thế giới. Có thiên địa lục đạo lực lượng tràn đầy ở chỗ này. 3000 thần ma hư ảnh ở ngưng hiện. Có thần thánh hết sức. Có khủng bố vô biên. Giống Nguyệt Trung Thu trong cổ phát ra một đạo trầm muộn gầm nhẹ. Trong tay tử kim long thương chấn động mãnh liệt. Giống như là sống lại đồng dạng, hung mãnh đâm trước, hai người công kích thoạt nhìn đều giản dị tự nhiên, nhưng lại làm cho tất cả mọi người động dung, bao quát mặt khác hai cái thánh hoàng cấp cường giả, cũng nhịn không được run sợ, không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu, hắn ngang lập đầy trời thụy thải bên trong, mái tóc màu đen cơ hồ dựng ngược lên, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Có một loại khí thế một đi không trở lại, trên cổ khủng bố vết máu, dường như ở xác minh hắn kiên quyết cùng quả cảm. Oanh, hai người chạm vào nhau, nơi này nổ tung, thiên băng địa liệt, 3000 thần ma hư ảnh giống như là ở gia trì Nguyệt Trung Thu. Theo hắn một đòn, từng đạo hùng vĩ thần thánh hư ảnh toàn bộ tụ tập tại Tử Kim Long Thương. Theo Nguyệt Trung Thu động tác toàn lực hướng về phía trước tiêu diệt. Đạp, đạp, đạp, cơ cổ trần trong mắt tràn đầy không thể tin. Kinh hô một tiếng, liền lùi lại mấy đại bước mới đứng vững thân hình. Phốp, Nguyệt Trung Thu tình thế càng thêm hỏng bét. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ngũ tạng tựa hồ cũng có vết rách. Mới vừa một đòn, đã tính được là hắn ra tay toàn lực. Hắn dám khẳng định, nếu không có đại hoang chiến giáp, hắn đều không cùng cầm trong tay bán thành phẩm thánh khí cơ cổ trần một trận chiến tư cách. Nếu như đám người biết rõ Nguyệt Trung Thu lại đối biểu hiện của mình có chút bất mãn, sợ rằng sẽ trực tiếp tức giận thổ huyết. Đây chính là bán thành phẩm thánh khí a, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.